Thập niên 80, xem mắt nhầm, tôi đã kết hôn với sĩ quan mạnh nhất. Chương 86, hiện tại dây đeo thắt lưng đã nổi tiếng trong nữ binh. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuổi của mấy đứa nhỏ khác nhau, tuổi của người lớn cũng khác nhau. Mặc dù mọi người không cùng tuổi, nhưng mà cho dù là ở độ tuổi nào thì phụ nữ cũng yêu cái đẹp. Sau khi bắt chuyện theo thường lệ, mọi người bắt đầu tự đi chọn lựa. Mặc dù mấy ngày trước mọi người đã đi dạo một lần, nhưng mà lần này có mang theo con gái tới, cho nên mỗi người đều mua mấy món đồ trang sức vừa rẻ vừa đẹp, cũng không có ai ngại nhiều. Bạch Vi liền cười híp mắt đứng ở bên quầy, thu hết thái độ của mọi người vào trong mắt. Trong đó có vị quân tẩu rất là lạ mặt. Lần này cô ấy dẫn con mình tới, sau khi mua hai chiếc châm cài ngực cho mình thì bắt đầu chọn lựa cho con gái. Mặc dù cô ấy không mua nhiều đồ cho mình thế, nhưng lại rất cam lòng dùng tiền cho con gái. Dây buộc tóc, kẹp tóc, còn có dây chuyền vòng tay, dây đeo thắt lưng. Chỉ cần con gái mình thích thì quân tẩu họ Trương này sẽ cầm hết ở trong tay. Chuẩn bị tính tiền, được rồi, chọn nhiều như vậy sao? Có muốn đi xem những thứ khác không? Được, cái này cũng đẹp mắt, lấy thêm một cái như vậy đi. Hai người vừa nói chuyện vừa đi dạo. Hai quân tẩu ở bên cạnh thấy vậy thì nói chuyện giết thời gian. Con gái nhà chị Trương rất có tương lai đấy. Thành tích thi tốt nghiệp trung học năm nay không tệ, được trúng tuyển, sau khi tựu trường thì là sinh viên đấy. Ai u, đây đúng là chuyện tốt đấy. Ôi, mọi người giống nhau, cũng không biết tại sao thành tích của thằng con tôi lại như vậy. Lần nào cũng đứng ở giữa làm tôi lo chết đi được. Ôi không sao đâu, đứa nhà tôi cũng vậy, rất nghịch ngợm, trừ ba của nó ra thì không ai quản lý được. Trong lúc hai người nói chuyện trời đất thì Bạch Vi cũng nghe thấy. Sinh viên ở niên đại này không giống sau này, chỗ nào cũng có, bây giờ sinh viên đều rất quý giá. Hơn nữa nếu có sinh viên đại học ở đâu thì nhất định sẽ được khua chiêng gõ trống, mở tiệc ăn mừng. Bạch Vi có chút sợ hãi thán phục, thế là nhìn cô bé kia nhiều hơn một chút. Vào thời đại này, người có thể thi lên đại học cũng chỉ là thiểu số. Chất lượng vô cùng cao, được xem là siêu cấp học bá. Mọi người trò chuyện, chọn lựa đồ trang sức. Đến khi tất cả mọi người chọn xong thì đã là 20 phút sau. Bạch Vi giảm giá cho mọi người theo thường lệ, sau đó lại đóng gói thật tốt. Hôm nay là cuối tuần, ngoại trừ đi mua trang sức thì mọi người còn có sắp xếp riêng của gia đình mình. Thế là bọn họ nhao nhao chào hỏi rồi rời đi. Buổi sáng không tính là có nhiều người. Sau khi bọn họ rời đi thì Bạch Vi liền bắt đầu tính tiền. Nhìn con số trên giấy, Bạch Vi không khỏi nhíu mày. Hôm nay đúng là có khởi đầu tốt đẹp, trực tiếp tăng lên gấp đôi so với ngày hôm đó bọn họ mua. Quả nhiên là sức mua của phụ nữ rất khủng bố. Công việc buôn bán của cửa này này cũng càng ngày càng tốt. Bây giờ đã là tháng 7, doanh thu của cửa hàng đã tăng lên. Mặc dù trong thời gian này, đa số khách hàng cũng là nửa sống nửa chín, nhưng cũng là khách hàng của cô. Còn có 3 tháng nữa là sẽ đến Quốc Khánh tháng 11. Chờ đến lễ Quốc Khách, cô có thể làm chút hoạt động ở trong cửa hàng, xúc tiến để khách hàng tiêu thêm chút tiền. Chỉ là lúc này còn chưa có lý thuyết 1111, 1212. Cho dù cô thật sự lấy 1111 làm lý do hoạt động thì chỉ sợ cũng không người hiểu. Vẫn là hoạt động trong lễ Quốc Khánh tốt hơn. Vốn là mọi người có thể nghỉ định kỳ, nếu lấy chuyện này làm lý do thì chỉ sợ sẽ có nhiều người đến mua hơn. Bạch Vi vừa coi xong không bao lâu thì đã có khách hàng tới cửa. Là học sinh trong trường học, top 3 top 5 bọn họ tụ họp cùng một chỗ, chọn trang sức mà mình thấy thích. Bình thường lên lớp quá bận rộn, có rất nhiều người không thể đến cửa hàng. Thậm chí trong số người đặt sản phẩm thuộc 12 chòm sao thì có đến một trong số đó nhờ các bạn học mình mua hộ. Cách chương